Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1530, khuyết điểm giáo huấn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành cũng nhìn chăm chú hướng những người kia quét tới. Trong đó, lại có một hai cái người quen. Cõng Trọng Kiếm Quân Sơn huynh đệ. Cùng hắn mấy tên tùy tùng. Tử Vân Tông Yến Nhất Thanh cũng ở đây. Còn lại ở mấy rút ra thanh niên. Trên khí thế cũng không thua Quân Sơn. Không cần phải nói. Những người này là để tận trời kim quang hấp dẫn tới. Chỉ là lúc ấy, bọn hắn cách có chút xa. Chạy tới cần điểm thời gian. Bất quá, những người này đều không phải là Thanh Vân Điện người chấp pháp. Những người kia cũng phát hiện Hiểu An cùng Mạc Liên Thành. Bất quá, cơ bản đều không qua đây. Ngược lại là Yến Nhất Thanh nhìn thấy Hiểu An lúc, hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi, nhưng không có đi qua. Hiểu An cũng đồng dạng, đồng thời Tử Vân Tông, cũng không đại biểu nhất định phải lập trường nhất trí. Đoạt bảo lại không phải đối ngoại. Lúc này, có mấy cái xuất chiêu, dùng huyền khí trực tiếp oanh trận pháp, nhưng giống một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Cái gì gợn sóng đều không bay lên, liền trong trận cỏ đều không làm bị thương. Tại sao như vậy quỷ gì? Trước đó đến cùng xảy ra tình huống gì? Có người bắt đầu ồn ào. Chỉ là ồn ào, nhìn thấy vừa mới hai người kia tử vong quá trình người nào đều không có người tiến lên nữa. Dù sao, ai cũng không muốn chết. Nhưng là, vì cái gì có kim quang tận trời? Quân Sơn nhìn tới sớm nhất xuất hiện Hiểu An cùng Mạc Liên Thành. Giống muốn hỏi cái gì. Bất quá lại nhịn xuống. Mạc Liên Thành gặp những người kia không được nghĩ phá trận. Đều nhìn thấy chính mình bên này. Đã cảm thấy phiền phức khả năng lại muốn tới. Liền nói. Hiểu An, chúng ta trước tiên lui đi. Những người này ở đây. Khẳng định sẽ dẫn tới Thanh Vân Điện người chấp pháp. Trong hồ bảo vật quan hệ trọng đại, làm ra động tĩnh lớn như vậy, rất có thể sẽ dẫn tới Thanh Vân Điện người chấp pháp. Hiểu An suy nghĩ một chút, cũng đi theo Mạc Liên Thành lui ra. Dừng lại, các ngươi hai cái chớ đi. Có một cái áo lam thanh niên gọi lại Mạc Liên Thành. Thần thái kiêu căng, không phải ai đều gặp Hiểu An, cũng không phải ai cũng nhận biết Mạc Liên Thành. Ở đây trừ Quân Sơn hội bọn người cùng Yến Nhất Thanh. Những người còn lại đều không biết. Khuôn mặt cũng không quen. Cũng chỉ là Mạc Liên Thành hai người là năm nay người mới. Mà hai người cũng xác thực người mới. Nhưng mà là người mới tại những cái kia thanh niên ánh mắt. Liền không được coi trọng. Cái kia áo lam thanh niên trực tiếp lớn tiếng hỏi thăm. Các ngươi nói một chút. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có kim quang tận trời? Giọng điệu chưa nói tới thân mật, hoàn toàn là trở lên. Hỏi thăm tư thái, Hiểu An hừ nhẹ, ngươi là cái gì? Chúng ta muốn đi, ngươi cản được sao? Cái gì người mới? Phách lối như vậy, xem ra là khuyết điểm giáo huấn. Áo lam thanh niên con mắt hiện lên ngoan sắc, phất phất tay. Phía sau hắn bốn tên thanh niên liền cười tà đi ra. Nhanh chóng lao đi chặn đường Hiểu An hai người. Thậm chí, còn có chủng nhìn con mồi cảm giác. Tiểu tử, tại táng thần cốc bên trong. Đừng phách lối như vậy. Hôm nay bản gia liền cho ngươi một cái hối hận cơ hội. Đem trên người đồ vật đều cầm đi ra hiếu kính ra đi. Nói không chừng ta tâm tình tốt có thể buông tha các ngươi. Mạc Liên Thành đều có chút im lặng. Làm sao đi tới chỗ nào? Chỗ đó liền trêu chọc phải phiền phức. Không khỏi, hắn nhìn thấy Hiểu An. Có thể hay không con hàng này liền là cái tai tinh đến. Để Hiểu An cái này tai tinh đi theo. Đến cùng có phải hay không chính xác quyết định? Hiểu An phẫn nộ nhìn chằm chằm bốn người. Hắn nhìn tới Yến Nhất Thanh. Lớn tiếng nói, Yến Nhất Thanh. Bọn hắn ức hiếp đồng môn. Ngươi còn ở bên cạnh nhìn xem sao. Lời này vừa ra. Ở đây không rõ ràng cho lắm người đều sững sờ. Bọn hắn không biết Hiểu An. lại nhận được Yến Nhất Thanh cái này hôn nhân. Yến Nhất Thanh mặt không biểu tình. Bất quá Mạc Liên Thành phát hiện trên mặt hắn nhanh chóng đánh qua một vòng cười khổ. Cách chương.